King of Death, chương 10, C10, hiểu nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đập ông chủ gút xong bây giờ thì tôi đi tìm một quán trọ để nghỉ chân vì trời sắp tối rồi, còn Nana thì tôi cõng trên lưng. Lòng vòng mãi tôi thấy được một quán trọ tên Huyết Nguyệt có bảng hiệu là một hình ảnh ánh trăng màu đỏ máu. Bước vào bên trong là rất nhiều MSG đang ăn uống. Có một người phụ nữ thấy tôi đang loay hoay thì hỏi. Cậu tới đây để ăn hay tìm phòng trọ? Cháu tìm phòng trọ, Hero. Thế cậu tìm phòng đơn hay đôi? Phòng đơn, Hero. Vậy thì 20 đồng một ngày cả ăn uống. Vậy thì cháu ở 2 tháng. Hero, của cậu hết 12 bạc đây ạ, Hero. Tôi đưa 12 bạc cho bà chủ quán tiện thể, tôi nói luôn là tiền ở thế giới này là từ đồng. LT, bạc, LT, vàng, LT, bạch kim, LT, vàng kim. 100 đồng bé bằng 1 đồng lớn hơn. Đây là chìa khóa của cậu, nếu làm mất thì nói với tôi. Phòng cậu là phòng số 113. Tôi Nara chủ quán trọ này. Nara, tôi Hero một MSG mới. Hero, vậy thì Hero, San này. Nara, vâng, Hero, cô gái eo cậu đang cõng bị làm sao vậy? Nara, à đó là bạn của cháu. Cô ấy đang ngủ thôi. Hero, vậy thì tôi không làm phiền cậu nữa. 2 tiếng nữa là ăn tối rồi, cậu nhớ xuống đấy. Nara, vâng, vậy thì cháu lên phòng đây. Hero, ừ, cậu lên đi. Nara, tôi bắt đầu vác Nân lên phòng, đặt cô ấy lên giường và... Mấy bố đừng có nghĩ bậy nha. Tôi bắt đầu dùng bao cao à nhầm hồi phục. V, hồi phục. Một ánh sáng xanh bắt đầu bao quanh Nana và chui vào người Nana. Ư, Nana. Cô ấy bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy và cử động mắt đảo xung quanh và dừng lại ở trước mặt tôi. Hi, Hero, cậu không sao chứ? Nana, tôi không sao đâu. Không cần lo lắng đâu. Hero, tôi nói xong thì Nana nhào vào ôm tôi ngã ra sàn. Ơ, Hero, cậu biết tôi lo lắng cho cậu thế nào không, hích hích. Nana, thôi nào đừng có như vậy chứ, lớn rồi mà cứ như con nít vậy. Hero, tôi không phải trẻ con hết. Hero, được rồi, tôi sẽ không chơi liều như vậy nữa, nên nín đi. Hero, Nana ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh nước mắt nói. Cậu hứa đấy. Nana, tôi lúng túng đáp lại. À, ừ, Hero. Bỗng có tiếng mở cửa. Hero, San đến giờ à, Nara. Chủ quán Nara nhìn thấy chúng tôi trong tư thế nhạy cảm thì đứng hình một lúc thì nở nụ cười nham hiểm nói. Tôi đang định gọi cậu xuống ăn tối. Nhưng chắc không cần nữa rồi. Cậu cứ ăn món tráng miệng trước đi. Nhớ khe khẽ thôi, nhiều người nghe thấy đấy. Nara, Nana nghe thấy và mặt đã đỏ như cà chua tách ra khỏi tôi. Cô hiểu nhầm rồi. Hero, thật là không chịu nghe giải thích gì cả. Xin lỗi Nana. San, Hero, cây ếch, không có gì đâu, tôi mới là người có lỗi vì đã ôm cậu. Nana, tôi đói rồi, tôi với cô xuống dưới ăn tối nha. Hero, Nana, chúng tôi xuống bàn ăn ở trong góc và gọi món. Nara tới thì nở nụ cười trêu chọc. Sao thế, cậu không ăn món tráng miệng à, Nara? Nana nghe thấy vậy thì mặt bắt đầu đỏ lên và tưởng chừng như sắp xịt khói. Phải hóa giải hiểu nhầm nhanh thôi, không thì Nana chắc ngượng lắm. Tôi với Nana, San chỉ là bạn thôi, mong cô đừng hiểu nhầm. Hero, Nana nghe vậy thì mặt thì trưng biểu cảm thất vọng. À dế, tôi nói gì sai sao? Nara trông thấy Nana như vậy thì cười đắc chí. Hâu, giờ tôi hiểu rồi, cậu là một tên ngu. Nara, này này, tôi bắt đầu tức rồi đấy, tôi học hành đàng hoàng và thông minh hơn khối đứa đấy. Tôi học hành đàng hoàng rồi đấy tê, Hero. Tôi không bảo cậu cái đấy mà bảo là cậu ngu về tình cảm đấy. Nara, tình cảm, Hero, cậu cứ nhìn Nana đi. Nara, Nana ngượng ngùng nói, N, này Nara. San, Nana, tôi nhìn Nana thì thấy cô ấy ngượng ngùng nói. Và khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau thì mặt Nana bắt đầu đỏ lên. Chắc cô ấy bị cảm nhỉ. Nara thì làm sao? Hero, hát cái này cậu phải đi tự tìm hiểu. Cậu đúng là đồ ngốc mà. Nara, đây đồ ăn của cậu đây. Nara, vậy là bữa ăn của Hiro kết thúc với rất nhiều cảm xúc. Nana có cần tôi đưa cô về không? Trời tối rất nguy hiểm đó. Hiro, không cần đâu, tôi tự về được mà. Nana, vậy thì tạm biệt, mai gặp lại. Hiro, tạm biệt. Nana, hát đi làm một giấc thôi, mệt mỏi quá. Sáng hôm sau tôi đến Good. Tôi mở cửa ra rob có giấy nhiều người ăn uống và nói chuyện. Khi tôi bước vào thì tất cả Good im thít và có vài tiếng nói chuyện. Thằng đó đấy, thằng mà tao kể với mày đấy. Thằng nhìn yếu xìu đấy mà đánh được cả chủ Good ư? Mày nhìn nó thế thôi, nếu mày muốn thử thì cứ gây sự với nó đi. Xì sao, tôi cứ kệ mấy lời sáo rỗng đấy và đi tới bàn Nana. Xin chào Nana. Hiro, à Hiro, cậu lên gặp chủ Good đi. Chủ Good đang đợi cậu. Nana, vậy thì tôi lên đây. Hiro, tôi bước lên cầu thang và rẽ vào phòng có đề tấp bảng chủ Good. Cậu tới rồi à, Basgat, ông già có chuyện gì nói đi. Hiro, chấm, tôi có hai chuyện muốn nói với cậu. Basgat, thứ nhất là đây là 120 vàng tiền bán quái vật của cậu nâng cậu lên rank SS. Basgat, lão ta đưa tôi một chiếc túi có đầy đồng vàng, bên trong còn vụ nâng rank thì do tôi đánh bại ông ta. Chấm, chuyện thứ hai là ta muốn cậu làm một nhiệm vụ. Basgat, nhiệm vụ. Basgat, là bảo vệ con gái của một bá tước. Basgat, hế. Hiro, sorry, hôm qua bận quá không có tam viết. Cách chương.